quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 275, nghiệp hỏa thiêu vu, lão hoàng đế băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xôn xao, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Dù có một kết giới vô hình ngăn cản lão hoàng đế rời khỏi thiên thọ điện, nhưng bá quan vẫn kinh hãi lùi liên tiếp về phía sau. Có người chỉ thoáng nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của lão hoàng đế đã không chịu nổi mà nôn mửa ngay tại chỗ. Cũng có kẻ nhát gan, trực tiếp ngất xỉu, định vương và thành vương tê liệt ngã xuống đất, tay chân bùn rùn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. May mà bọn họ bất hiếu, tình trạng của ba người Vĩnh Vương còn thảm hại hơn. Họ hận không thể mọc cánh bay thật xa, cả đời này cũng không muốn đặt chân vào kinh thành nữa. Giữa hàng ngũ bá quan, Tả tướng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn lão hoàng đế, một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, hít sâu một hơi, tiến lên hỏi, xin hỏi Yểm Vương, bệ hạ tại sao lại biến thành như vậy? Ngài ấy rốt cuộc đã làm gì? Tạ Sơ lập tức bước lên trước, hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên chắp tay nói. Thần là Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Hôm nay nguyện mạo phạm thiên tử, cả gan dâng tội trạng. Xin Yểm Vương cho phép. Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn. Từng là chi kỷ, qua bao mưu đồ hiểm ác, trải bao gió tanh mưa máu, mà giờ đây vẫn có thể đứng chung chiều đường, kề vai chiến đấu, giữ trọn sơ tâm. Hắn trầm giọng, chuẩn, lúc này, không một ai ngu xuẩn đến mức đứng ra chỉ trích Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ vì dám làm chuyện đại bất kính. Và câu hỏi đầu tiên của Tạ Sơ, chẳng khác nào một đòn giáng mạnh như sấm sét giữa trời quang. Thần mạo phạm hỏi bệ hạ, 10 năm trước, trận chiến ở Bắc Cảnh, toàn bộ phủ trấn quốc hầu cùng 10 vạn binh lính tử trận nơi biên cương có phải là do bệ hạ cùng Thảo Nguyên nội ứng ngoại hợp? Lão hoàng đế điên cuồng đập vào kết giới, cố gắng thoát ra, hắn thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của Tạ Sơ, con mắt duy nhất còn sót lại ngập tràn điên cuồng và hận thù. Thả chấm ra ngoài, thả chấm ra ngoài. Thân thể, chấm muốn thân thể, chấm không muốn trở thành như thế này. Trường sinh, chấm muốn trường sinh, tôn thượng cứu chấm đi. Tôn thượng, lão hoàng đế điên điên dại dại, dù không trả lời Tạ Sơ nhưng từng lời hắn thốt ra đều khiến bá quan sờn gai ốc. Đây còn giống một đế vương sao? Rõ ràng chỉ là một kẻ điên mất trí. Nực cười hơn chính là... đường đường là đế vương nhân gian, vậy mà lại giống như chó heo hèn hạ, quỳ rạp xuống đất cầu xin một kẻ được gọi là tôn thượng. Vậy, tôn thượng, rốt cuộc là ai? Khi bá quan còn đang bàng hoàng thì giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trầm Nghiên vang lên. Trả lời câu hỏi của Tạ Sơ, ta sẽ thả ngươi ra. Bá quan, lão hoàng đế lập tức níu chặt lấy tia hy vọng mong manh. Hắn gật đầu liên tục, những nhánh nấm mọc trên người cũng run lên theo, bộ dạng hèn hạ nịnh nọt khiến bá quan sắc mặt khó lường. Tả tướng, Hách Nghị cùng nhiều đại thần trung thành đều cau chặt mày. Còn Vân Tranh, từ đầu đến cuối, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế, nhưng kẻ điên cuồng kia dường như hoàn toàn không thấy hắn. Chấm nói, chấm sẽ nói hết. Lão hoàng đế làm nhảm, giọng lộn xộn, là chấm làm, chấm cùng Thảo Nguyên nội ứng ngoại hợp, phủ trấn quốc hầu phải chết, 10 vạn binh lính cũng phải chết, một hòn đá làm dậy lên ngàn đợt sóng, các văn võ bá quan chết lặng, các võ tướng thì mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng lão hoàng đế, không dám tin vào tai mình. Tả Sơ sắc mặt âm trầm, giọng nói sắc như dao. Vì sao? Lão hoàng đế run rẩy, nở nụ cười quái dị. Vì sao? Đương nhiên là vì hắn. Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Tiêu Trầm Nghiên. Tạ Sơ khẽ run khóe mắt, còn Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt vẫn bình thản, không hề ngăn cản sự thú nhận của lão hoàng đế. nếu phủ Trấn Quốc Hầu không mưu phản thì làm sao Tiên Thái Tử có thể bị kết tội? Làm sao hắn có thể bị cô lập, bị toàn bộ người trong thiên hạ quay lưng? Ha ha ha, nhân gian này chính là một đấu trường, là kiếp nạn, tất cả đều là giả dối. Chỉ có trường sinh bất tử mới là thật. Hoàng tộc Tiêu thị của Trẫm là những người được Vu tộc lựa chọn. Còn Tiêu Trầm Nghiên chính là vật chứa của Thánh Vương. May mắn đến nhường nào, vinh quang đến nhường nào, vậy mà linh hồn của hắn lại không thể khuất phục. Hết lần này đến lần khác ngăn cản Thánh Vương thức tỉnh. Hắn phải bị người đời phản bội, bị thế gian phỉ nhổ, bị khinh thường, bị sỉ nhục, phải từ địa vị hoàng trưởng tôn cao quý rơi xuống bùn lầy. Nhưng tại sao, tại sao? Lão hoàng đế gào thét, tại sao như vậy mà ngươi vẫn không chịu khuất phục? Đồ nghiệt chướng, ngươi đã hủy hoại vinh quang của Tiêu thị, chúng ta lẽ ra có thể đứng trên tất cả những phàm nhân này. Bá quan văn võ chấn động tâm thần, hoàn toàn sững sờ, ánh mắt họ nhìn lão hoàng đế như nhìn một quái vật. Vừa sợ hãi vừa căm ghét, những điều liên quan đến thần ma quỷ quái trong lời lão hoàng đế. Có thể họ chưa hoàn toàn lĩnh hội, nhưng những kẻ làm quan trên triều đình ai nấy đều không ngu dốt. Khả năng tổng hợp suy luận vẫn có. Tạ Sơ lạnh lùng cất giọng, từng chữ như đinh đóng cột. Thân là quân chủ, vì tư dục mà sát hại tướng sĩ bảo vệ quốc gia. Thân là phụ thân, bôi nhọ huyết mạch của chính mình. Bày kế khiến Tiên Thái Tử tự thiêu, lừa gạt triều thần, đổi trắng thay đen. Thân là nhân tộc, lại phản bội nhân tộc, câu kết với Vu tộc, cam tâm làm nô tài để mặc chúng sai khiến. Từng tội danh ấy đều do ngươi gây ra, đúng hay không? Lão hoàng đế cười lạnh, thân thể co giật quái dị, mặt mày đầy tà khí, điên cuồng và cố chấp. Đúng thì sao? Trẫm là thiên tử, là hoàng đế, vạn vật thế gian này đều phải do trẫm nắm giữ. Các ngươi không hiểu đâu, một đám phàm phu tục tử như các ngươi sao có thể thấu triệt tầm nhìn xa rộng của trẫm. Hắn, lão hoàng đế chỉ vào Tiêu Trầm Nghiên, tất cả là do hắn phá hủy cơ nghiệp nhân tộc, hủy diệt tương lai của Tiêu thị. Trẫm lẽ ra có thể trường sinh, trẫm đáng lẽ phải trường sinh. Thánh Vương, Thánh Vương hãy mau thức tỉnh. Thánh Vương a, lão hoàng đế đã điên đến mức nhập ma. Từng lời từng chữ của hắn đều khiến người ta kinh hãi. Tạ Sơ hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên khẽ cúi đầu. Hôn quân hiện đã nhận tội, xin yểm vương phán quyết. Bá quan đồng loạt dùng mình, tất cả cùng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên. Giết phụ thân, giết quân vương là đại tội phản nghịch. Nhưng lúc này mọi suy nghĩ đều đồng nhất, hắn phải chết. Nếu hôn quân này không chết thì ông trời thật sự đã mù mắt. Tả tướng là người đầu tiên quỳ xuống chắp tay bái lạy, xin yểm vương phán quyết giết hôn quân, trừ vô đạo, trả lại sự thanh minh cho xã tắc, để anh hồn trung liệt có thể yên nghỉ. Bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang như sấm động, xin yểm vương phán quyết giết hôn quân, giết hôn quân. Trong tiếng thỉnh cầu dậy sóng, Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn lão hoàng đế, nói, chuẩn, Vân Tranh thiếu tướng quân, bước ra. Vừa nghe thấy cái tên Vân Tranh, toàn bộ thanh âm nhất thời im bặt, trên mặt lão hoàng đế thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Vân Tranh giữa đám đông, gương mặt hắn vặn vẹo đến cực điểm. Hắn há miệng định gào thét, nhưng bóng đen đã bóp chặt cổ họng hắn, khiến hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiêu Trầm Nghiên lạnh lẽo nói, giọng nói hắn vừa rơi xuống cũng là lúc Vân Tranh bước về phía lão hoàng đế. Hôn quân đáng chết, bản vương cho phép ngươi tự tay hành quyết. Vân Tranh rút kiếm đứng trước cửa điện, mũi kiếm xuyên qua kết giới vô hình, từng nhát một chém lão hoàng đế thành vạn mảnh. Bá quan văn võ đồng loạt trợn to mắt, dù cảnh tượng trước mắt có kinh khủng, có có ghê tởm đến đâu nhưng không một ai dám rời mắt. Mỗi nhát kiếm của Vân Tranh đều tàn nhẫn chuẩn xác, chặt đứt từng phần tứ chi, biến lão hoàng đế thành một cái thân tàn cụt lùn, nhưng hắn vẫn chưa lập tức chết. Vân Tranh quăng thanh kiếm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Loại ô uế này, cho dù chém ngàn vạn nhát cũng chưa đủ. Tạ Sơ cũng lạnh lùng cất giọng, loại ô uế này phải dùng lửa lớn thiêu rụi mới xứng đáng. Vân Tranh và Tạ Sơ cùng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên. Không chỉ có họ mất đi người thân, mà ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng mất đi song thân. Tiên Thái Tử và Thái Tử Phi chết trong mưu kế nhơ bẩn, chỉ vì một lý do hoang đường mà bị thiêu thành tro bụi. Trong sự im lặng tuyệt đối, Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi giơ tay, đáy mắt hiện lên ánh kim lấp lánh, thần lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay hóa thành ánh sáng màu vàng. Bá quan văn võ đều nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ. Hắn dùng tay làm bút, dùng thần lực làm mực, vung cổ tay vẽ nên một lá bùa, chỉ lệnh triệu hồi hỏa thần, thiêu trừ tà ác. Lửa lớn bùng lên từ Thiên Thọ Điện, ngọn lửa bao trùm tàn thể lão hoàng đế. Lửa đỏ rực trời giống hệt như đám cháy bốc lên từ Đông Cung 10 năm trước. Xuyên qua thời gian, bị nhân quả dẫn dắt, theo nghiệp chướng báo ứng, ngày hôm nay thiêu sạch tội nghiệt. Ngày nay, sử sách ghi chép lại với danh hiệu nghiệp hỏa thiêu vu, tranh đấu giữa thần vu, sự việc của quỷ thần, tất cả chính thức hé mở trước mắt nhân gian. Cách chương.